Cô Mỹ Dung, cô là mẹ của một thằng bạn của tôi. Tính đến nay thì tôi và thằng bạn này cũng quen nhau được 20 năm rồi. Hơn chục năm trước, khi cô và thằng bạn tôi vừa qua Mỹ, vì chưa biết tiếng nên đa phần có gì cũng gọi tôi giúp. Thằng bạn tôi thì không quan tâm mấy chuyện cô cần, nên lúc nào nó cũng để tôi và cô giải quyết. Vì lý do đó nên tôi ra vào căn phòng trọ của hai mẹ con nó như cơm bữa. Cô Mỹ Dung vào lúc đó thì chỉ tầm 40, còn tôi thì vừa qua 18. Người cô thấp nhưng vú thì to, mông to, dáng phải nói là rất đẹp. Mỗi tội là khuôn mặt thì không có gì xuất sắc, vì tướng đẹp nên đi làm ở đâu cũng có người theo đuổi. Cô thì không quan tâm vì ba của thằng bạn tôi và chị đang đợi giấy tờ, sẽ qua bất cứ lúc nào để đoàn tụ. Ngày ngày cô đi làm để có tiền trang trải vì thằng bạn tôi chưa có công việc. Chuyện của mấy ông chú của cô thì cũng vui lắm, tuy là không ai biết tiếng Anh, nhưng lúc nào cũng bô bô là, để anh lo giấy này, anh làm giấy nọ cho em. Còn cô thì biết y nên đa số là tránh họ ra. Nhưng có một ông tên Hùng, theo cô rất sát, có nhiều khi tôi và thằng bạn tôi đang chơi điện tử ở nhà nhưng thấy ông chú này đưa cô về. Tôi không hiểu vì sao mà ông lại được cô cho đưa về trong khi cô từ chối mấy người kia. Nhưng thôi, chuyện người lớn, tôi chẳng quan tâm, lâu dần thì có khi tôi sang thì thấy ông ấy đang ở nhà với cô. Nhưng dĩ nhiên là chuyện chỉ dừng ở phòng khách, ông ấy mà đến gần cô một tí là bị cô trốn ngay. Ông cứ làm tới, cô cứ tránh, và dĩ nhiên ngoài ông Hùng thì còn nhiều người khác cũng bị chung số phận. Có một hôm tôi qua nhà đợi cô Mỹ Dung vì cô nhờ tôi làm gì đó. Tôi đợi lâu không thấy cô thì vào phòng thằng bạn rủ chơi game đá banh. Chơi được tí thì gậy nó gọi, thế là tôi ở trong phòng nó nằm đợi cô. Nằm tí thì tôi nghe bên ngoài có tiếng. Cô anh Hùng, anh đừng có vậy mà, Hùng anh thích em mà Mỹ Dung, ôm em tí thôi, cô không mà, con em thấy là chết. Nó nói chồng em nghe là chết, Hùng nó chưa qua mà. Cho anh ôm em tí. Cô anh à, đừng có như vậy. Em la lên đó, Hùng em la người đâu có hiểu em đâu, cô anh Hùng, anh mà như vậy nữa thì tôi mời anh ra khỏi nhà tôi. Lúc này thì ông Hùng làm tới, ôm vào người cô từ phía sau. Tay thì đưa lên vú, thò tay vào áo mà bóp. Nút áo của cô thì bay đi đâu hết, tay thì đưa trong quần mà móc, tôi nghe to tiếng thì chạy ra coi. Ông thấy tôi thì hoảng, ông ấy nói là xỉn, rồi về trước, còn cô Mỹ Dung ở đó với tôi. Tôi cô có sao không, ổng làm gì cô? Cô vừa mếu máo vừa nói may nhờ có con ở đây. Tôi ôm cô cho hết hoảng, nói chứ lúc đó tôi cũng không biết là nên làm gì. Tôi chưa gặp tình huống này bao giờ. Tôi cô có bị sao không? Cô sao cô khổ quá con ơi, không ai thương cho cô hết. Cô nói xong rồi cứ thế mà khóc. Trong tình cảnh đó, áo thì bung hết nút, còn có mỗi cái áo ngực che cho hai quả trái cây to của cô. Tôi ôm thì là cho bất hoảng thôi, nhưng giờ lại đến tôi hoảng. Dù sao thì đây cũng là mẹ của thằng bạn tôi. Nhưng bây giờ cô như vậy, tôi đâu bỏ ra được. Cô có làm gì đâu mà sao họ cứ ăn hiếp cô. Đã nói là không thích mà ông còn làm vậy. Dứt câu thì cô lại khóc to hơn. Tôi hoảng lên, không biết làm gì, nên tôi kéo mặt cô lên rồi hôn cô luôn. Mắt của cô trợn to ra vì bất ngờ. Nhưng tôi vẫn cứ hôn và đưa lưỡi vào miệng cô. Cô còn làm gì vậy? Tôi còn thấy cô khóc mà không biết làm sao cho cô nín. Nên con mới, cô sao cả con cũng ăn hiếp cô vậy? Tôi không, con thương cô mà. Từ bữa gặp cô lần đầu là con thích cô rồi, nên con mới qua chơi nhiều nè, thằng Ân ở nhà với cô còn ít hơn là thời gian con ở đây với cô mà. Tôi nói sao theo bản năng để cô có thiện cảm và không đẩy tôi ra thôi. Cô cảm ơn con, nãy không có con thì ông Hùng, tôi cướp lời cô ổng được chơi một người phụ nữ đẹp, cô mà đẹp gì trời. Lúc này tôi thấy cô cười lại, và cũng là cơ hội cho tôi vì mặt cô cách tôi chỉ vài cm. Tôi lại hơn cô tiếp nhưng lần này tay tôi đã thế ông Hùng. Tôi nuốt lưỡi cô. Và cô cũng hòa nhịp, tay trái xoa vú, tay phải tôi thò xuống giữa hai chân của cô. Tôi cởi luôn áo ngực cô ra, tôi em đẹp vậy ông kia mới tham. Nói xong tôi bắt đầu bú vú cho cô, liếm và mút hết vú này sang vú kia, vừa xoa bóp, vừa nút ti. Cô thì thả lỏng cơ thể, chắc nãy giờ cũng mệt rồi nên bây giờ tôi thấy hai mắt của cô cứ nhắm mà không trả lời tôi. Tôi Mỹ Dung, anh muốn em lâu lắm rồi nhưng không nghĩ là sẽ có dịp. Bây giờ em đang trong tay anh rồi, anh nút vú em có sướng không? Cô ết em, tê lắm, con đừng bú nữa. Tôi vậy mình ngưng hả? Cô mình ngưng nha, tôi sao chưa gì em gọi anh là mình rồi, cô cô có gọi đâu. Tôi cô mà lại đưa vú cho bạn con trai mình bú à, cô con tự bú, vú cô mà, tôi anh thích vú to của em lắm. Tôi lấy tay ở dưới lên, đưa cô ngắm tôi em nhìn nè, ướt hết rồi, cô ghê, con đừng làm vậy. Cô chịu không nổi đâu. Tôi lấy tay của cô đưa vào quần tôi, khúc cùi của tôi đã không chịu được nên phải cởi cả quần ra. Cô sục cho tôi trong vô thức, cô cứ nhắm mắt mà rên, tôi bế người cô vào trong phòng của cô rồi khóa cửa lại. Tôi đặt cô lên giường rồi đưa cặc ngay miệng cô, Tôi vào phòng mình rồi nè, em bú cho anh nha. Cô không biết đâu. Tôi ba thằng ân không làm với em. Cô sao lại nhắc ổng? Ổng đút vô rồi thôi à? Tôi em liếm quanh đầu cặc rồi liếm dọc như ăn kem thôi cưng. Cô bắt đầu há miệng và liếm theo hướng dẫn. Tay tôi lại được dịp xoa vú. Nhưng đặc biệt hơn là lần này tôi đã cởi hết đồ trên người cô ra. Lần này tôi được thấy cái lo. N rậm rạp lông của cô. Tôi bắt đầu dạy cô làm 69. Tôi em sướng không cưng. Cô sướng quá. Con liếm đã quá. Lần đầu, á, cô, được liếm, đó, tôi em muốn sướng nữa không? Cô có, cô, sướng lắm, thêm nữa đi con ơi, tôi em nói lại anh nghe nào, cô, sướng lắm, tôi hơn nữa thì phải chịch em à, cô con chịch cô đi, cho cặc vô đi con, tôi con nào mà được chịch vậy em? Hay kêu ông Hùng quay lại nha, cô không, đừng làm vậy mà, anh chịch em đi, tôi anh nào? Ba thằng ân hả? Cô anh thế ba thằng ân chịch em đi mà, em năn nỉ, tôi vậy ba chịch mẹ nha. Cô ba chịch mẹ đi, chịch mạnh nha. Tôi được đèn xanh vậy thì bắt đầu đút vào mà dập. Cũng lâu rồi ông ba thằng bạn tôi chưa được chơi nên lồn cô khít. Cô dập mạnh, lên đi, anh, ơi. Tôi ba chịch mạnh mẹ sướng không? Cô em sướng lắm anh ơi, tôi quay mông lại anh chịch nào. Cô a hát, đừng đánh mông em, tôi dập thêm được 10p thì bắt đầu có dấu hiệu phải ra tôi ba cho vào lồn mẹ nha. Cô ơi anh đừng. Tôi ba thì phải được cho vào chứ mẹ, cô anh đừng, mà. Tôi lần sau uống thuốc nha cưng, anh cho ra ngoài tôi cũng sợ vì cô là mẹ thằng bạn mà cô a hát, ba mua đi, em uống. Tôi để anh tìm hiểu. Dứt thì tôi lấy ra sục cho ra ngoài, đầy hết trên bụng của cô. Cô con lợi dụng cô quá nha. Tôi con nào vậy mẹ? Cô cười mỉm ơ thì ba lợi dụng chịch mẹ nè, tôi đã là ba thì đâu cần lợi dụng mới được chịch mẹ, cả hai cười lên. Sau đó tôi và cô vẫn đi đây, đi đó bình thường như trước. Thằng bạn tôi cũng không nói gì vì nó được thoát mẹ nó mà đi chơi với ghệ. Khác là tôi xem cô như bạn gái vì cứ thích là tôi đưa tay bóp vú và ôm hôn. Sau tôi có hỏi vì sao hôm đó tôi cũng làm như ông Hùng nhưng cô lại không phản ứng mạnh. Cô nói là có thể vì quen thuộc với sự hiện diện của tôi ở nhà cô rồi. Nói trắng ra thì tôi thân quen hơn, cô quen, mùi rồi. Nên cô cũng có chút thiện cảm, hết.